Thay đổi chính mình, chương 20, Hồng Quân gạch dưới đám lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệt á Hạ Đan, bà nói mắt cười quá không nhớ thì nói không nhớ, hỏi thiệt hay không thiệt là sao? Nó, mới về mới có 2 tuần mà đã không nhớ rồi, hai Lina à, hôm nay bọn tôi về nước đấy. Đan, tôi quên mất XL Đan và Mây nha, he he hát hai bà đi ba chung không? Nó, hai sao cũng được, Đan, ở sân bay, sao rồi Đan, Mây, chi rủ mình đi ba, Đan, hát mình đi luôn hả, Mây, ô cầm, Đan và Mây cùng nhau đi đến quán ba, còn về phía nó thì nó đang sửa soạn, mọi người tụ họp đông đủ ở dưới đại sảnh nhà, Hân thì phải cho mình một chiếc áo crop top với chiếc quần sót được mài rách, Hy thì nữ tính hơn khóa trên mình một chiếc đầm đen bó sát, còn Thiên thì áo sơ mi đen quần jean trắng với chiếc đôi giày độn màu đen trông siêu cực ngầu. Còn nó thì với chiếc áo ngắn hở bụng kèm theo là chiếc váy xếp với đôi giày độn màu trắng, tóc của nó thì được bấm phần trên uốn cong phần dưới. 4 anh em nó đến quán bar, vừa mới đến thì đã đụng mặt với đám lưu manh, trong đám lưu manh ấy có một người tên là Hồng Quân chính là anh của Hồng Nga, Hồng Quân chưa biết dụ đánh nhau giữa Hồng Nga và nó. Một đám trong những tên cầm đầu tiến lại gần Hân mở những lời ông bướm, Hân thấy bực mình liền lên tiếng. Đủ rồi đó, chúng mày có biến không? Hân lầm lì, wow cô em cũng dữ dằn quá ha, tên lưu manh ghẹo Hân, tao có dữ dằn hay không cũng chả liên quan đến đám lưu manh tụi bay. Hân, này nhóc con nên ăn nói cẩn thận chút đi, lưu manh, tao không thích đấy, chúng mày làm được gì tao. Hân, mày láo hả con danh kia, lưu manh, láo thì đã sao, chúng mày đừng ỉ là có chút quyền hạn trong giới đêm thì muốn làm gì thì làm. Hân, tao ỉ đó làm được gì tao. Lưu manh, làm gì thì mặc kệ chúng mày nhưng đừng đụng tới nhà họ Nguyễn tụi tao hiểu chứ. Hân, láo thế nghe mày nói vậy tao càng muốn đụng tới nhà họ Nguyễn tụi bay. Lưu manh, ngon thì cứ đúng hứ. Hân, tụi bay mần thịt tụi nó. Lưu manh, dạ, đám đàn em tiến lại gần làm bộ mặt dê hết cỡ. Hân đá một phát cho chỗ hiểm của thằng Lưu manh còn đám đàn em cứ nháo nhào vào Hy và nó. Nó thì không lộ ra mặt cứ núp sau lưng của Hạo Thiên, còn Thiên thì dọn dẹp hết những đứa kia, còn riêng Hồng Quân thì đã bị mê mệt với vẻ đẹp của nó. Hồng Quân tìm cách tiếp cận nó nên đến xin lỗi thay cho đàn em, nó thì cứ úp mặt xuống đất không nhìn lên, còn Hân Hy thì đã giải quyết xong đánh đàn em. Hạo Thiên thấy Hồng Quân xin lỗi chân thành nên cũng bỏ qua, anh em nó tiếp tục tiến vào bên trong quán bar, vừa mới vào thì quản lý của quán bar ra chào hỏi Hạo Thiên. Dạ anh mới tới, Quy L, Vô Cầm, Thiên, Cheola và Laxi đâu, nó, dạ ở phòng VIP, Quy L, đi thôi, Hy, 4 anh em nó vừa đi lên thì hắn Dương Luân và chị hắn vừa vào quán cũng gặp quản lý nên hỏi. Anh Hạo Thiên đến chưa? Hắn, dạ R, anh Thiên đang trên phòng VIP, Quy L, cảm ơn đi thôi mấy đứa, Nhi, 3 thằng em trai không nói được gì chỉ biết lẳng lặng theo sau đôi Nhi. Các bạn thông cảm nha, mình không có thời gian nên bây giờ mới xong. Cách chương.